Chương 134, ta đều chưa chắc luân gian bên trên. Ngày hôm nay canh thứ nhất, mở càng phía trước nói một việc, ta chân thành hy vọng lui bảy huynh đệ tỷ môn nhanh lên trở về, một chút xíu ma sát nhỏ rồi rời đi, các ngươi còn đem Tuyết Bích làm lão ca sao? Tuyết Bích ngày hôm qua mã lấy chữ, tay đều run rẩy, liền nhất định phải để cho ta khổ sở mã không đi xuống sao? Ta ở mã chính là một cái thế giới, ta cái này trong thế giới, cần phải có càng nhiều hơn huynh đệ tỷ muội tiến đến vào ở, ta mới có thể cảm giác được ấm áp, nếu như các ngươi đều bởi vì một chút chuyện nhỏ lui tới thối lui, ta đây cái thế giới dựng cho ai? Ta viết sách còn có cái gì ý tứ? Đã xảy ra chuyện gì, không bán người khác mặt mũi, bán ta một bộ mặt, có việc chờ ta trở lại, nếu như không muốn thêm chủ đàn, ta còn có hai đàn 4966, 1937, 3 đàn 1194-05-645, nếu như nói, mấy cái này đàn cũng không muốn ngây người, ok, KLV3QQ đẳng cấp, ca sẽ cho ngươi xây cái 4 đàn, hai ta mỗi ngày một tuyến liên hệ, ok xú tiểu tử, còn muốn làm sao làm khó dễ ta, làm khó ta, bạn đi cho à. Dê ô lì ghi ghi hừ hừ, ngươi hiểu xù áp áp. Cổ Hoặc Hạo Nam trường kiếm trong tay cọ một tiếng rút ra, một đôi bên trong đôi mắt nhỏ ác độc trừng mắt ta, cả tiếng nói, la hoang ra, trên đầu tên đủ tiên diễm á. Ta buông tay một cái nói, còn có 3 canh giờ, ngài khỏe ý tứ thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Hắn không có nói, một đôi mắt chuyển hướng về phía Diệp Phong, Diệp Phong trong ánh mắt cũng viết chút mâu thuẫn, đặc biệt khi ta đứng ở kiếm ca đoàn thể bên người thời điểm, ánh mắt của ta như nước, cực kỳ tự nhiên nhìn một chút Diệp Phong. Bên người hắn Tuyết Hồ cùng Chiến Hỏa Khoản Nợ Nam, phát hiện 3 người này biểu tình cũng không giống nhau, Chiến Hỏa Tuyết Hồ trên mặt một mực cười, nụ cười cái này sảm tạp 75% trở lên làm ra vẻ cùng 25% trở xuống mềm mại, để cho ta rất là khó chịu. Nữ nhân này là Diệp Phong nhân tình, của nàng hành vi cử chỉ từ loại nào trong trình độ có thể đại biểu Diệp Phong. Mà Chiến Hỏa Khoản Nợ Nam thì diện vô biểu tình, trong lòng nắm cả một cái núi non trùng điệp chiến cuồng mờ mờ. Lão kia muội dáng dấp có thể cho sức lực, một M7 đại người cao, da thịt lục lập lòe, trên mặt nếp may con ruồi chui vào đều có thể an cư. Ngoa tào, lão ca thật ăn mặn. A Diệp Phong quét độc luyến Thu Vũ liếc mắt, Thu Vũ đại tỷ, ngày hôm nay nghĩ thế nào đánh, đệ đệ tự nhiên muốn làm gì cũng được. Độc luyến Thu Vũ thản nhiên nói, liều mạng phát ra đi. Một câu nói này lời ít mà ý nhiều, làm cho Diệp Phong nghe xong ngược lại là rất sung sướng. Cổ Hoặc Hạo Nam vừa thấy Diệp Phong không để ý tới hắn cha, trên mặt hơi giận, nhưng không biết người nào cho hắn phát tin tức gì, trên mặt của hắn lập tức bình tĩnh lại. Tiếp đó, cái này mấy nhánh nhân mã phải cân nhắc chính là như thế nào qua cầu. Cầu cũng không rộng, chỉ có 2 thước rưỡi tả hữu, căn bản không có thể để cho một chi thiên nhân đoàn bằng nhanh nhất tốc độ đi tới, mà vừa xong đối diện đầu cầu thì có 2 cái cấp tinh anh chuẩn bốt, cựu hận của bọn chúng vừa bị xuất động. Sẽ hơi ra mang cửa đem một mảnh kia khu vực tất cả chuẩn bột bao quát đại tế ti ủ giản khắc cùng nhau mang tới. Bất quá, theo 4 người trước sau đứng ở đầu cầu, cả tràng chiến đấu vẫn là kéo ra màn che. 4 người này theo thứ tự là Tiểu Tĩnh, Thiên Địa Kiếp, Hồng Diệp, Diệp Phong. Tiểu Tĩnh tử không cần phải nói, xe vở China người thứ nhất trước nghiệp ẩn, toàn thân ai tẻm hoàn mỹ, thao tác nhất lưu thánh kỵ sĩ. Hồng Diệp cùng Thiên Địa Kiếp đều là 45 cấp chiến cuồng, trang bị trình độ tương xứng. Diệp Phong thì là sệ vở China hiện nay đẳng cấp số 1, trang bị chất lượng tốt nhất kiếm sĩ người chơi. 4 người bọn họ đều có chủ gánh bột năng lực. Khi bọn hắn đi tới cầu trung gian thời điểm, sau lưng của bọn họ đã theo vài cái đội ngũ hình vương mục sư, tùy thời chuẩn bị cho bọn họ dung huyết. Diệp Phong lúc này đột nhiên làm khó dễ, trường kiếm trong tay lấy cực nhanh tốc độ rút ra. Quăng ra một đạo kiếm khí cơ hồ là cùng lúc đó, Tiểu Tĩnh cũng một tay bỏ vào tinh tế thắt lưng bên trên, rút ra một cỗ màu rám nắng chắc chắn trường tiên kiếm khí sóng quất roi, chỉ nhìn thấy đầu cầu 2 cấp tinh anh chuẩn bột thân thể hướng về sau nghiêng về một cái, trên đỉnh đầu đều toát ra thiên vị chữ số, 2 cái này đỉnh cấp ngoạn gia công kích rất mạnh. 2 cái thành bài trí chiến cuồng kiến thức, nhanh lên lui trở về, lúc này nếu như cản đường nói, sẽ gây nên không cần thiết tranh chấp. Nhìn ra Hồng Diệp ở lui phòng thời điểm trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, thế nhưng hắn lại hô nở cũng phải lấy đại cục làm trọng. 2 nhân loại chiến sĩ bắt đầu đường gậy phản chạy, mặc cho như hạt mưa vậy tên cùng lưu hoảng đện ở trên người của mình, bởi vì giờ khắc này trên đỉnh đầu bọn họ ngân quang đã chút xuống như buộc, hầu như có điểm sữa tắm cảm giác, cho nên cột máu vẫn luôn bảo trì cái này xung doanh trạng thái. Thế nhưng, cái này chỉ là bắt đầu, bởi vì cầu đối diện, tận cùng bên trong đại bột u giản khắc căn bản cũng không có hoạt động chính mình bước chân, một đôi mắt lạnh lùng quét những thứ này người chơi, trên cơ bản không có đem chúng nó để vào mắt. Bất quá, loại tình huống này cũng chỉ là duy trì không đến 10 giây đồng hồ, làm từng cái gần bên trong chuẩn bột cừu hận bị động liên tục, cuối cùng cũng đến phiên cái này đại gia hỏa, nó dây rủa vụng về thân thể, hai chân lại lớn bước sao rơi hướng chúng ta vào tới. Lúc này, Tiểu Tinh cùng Hồng Diệp đã hoàn toàn lui giữ trở về cầu bên này, cũng bằng nhanh nhất tốc độ chạy ra bên ngoài, dù sao nơi đây thật sự là quá chật hẹp, nhiều như vậy người chơi căn bản là dung nạp không ra. Thế nhưng, ai cũng không có nghĩ tới là, đại tế ti ủ giản khắc lực công kích lại là mạnh mẽ như vậy. Bởi hai cái kéo di chuyển cừu hận mờ tờ cũng không có đối với nó tạo thành phát ra, cho nên ở mục sư dung máu thời điểm, thù hận của nó đã chuyển tới vũ em trên người. Mà ở loại này hốt hoảng dưới tình huống, vũ em căn bản không kịp lui giữ, ủ giản khắc dương lên trong tay đồ đằng pháp trượng, trong miệng niệm động một câu tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, bạn lì rủ a ta quá sợ hãi, cái gì, bạo nổ ngươi cây hoa cúc, người này thật là tà ác đi từng cái hơn một mét đường kính ngọn lửa liền đứng lên, tạo thành một cái cự đại chu vi hình tròn, tương lai không kịp tan đi mở mục sư đội ngũ hình vùng tuyến đầu nấu sôi một cái cự đại chân không. Những cái này ngoạn ra trên mặt cực độ thống khổ, trên người tỏa giáp trong nháy mắt bị hòa tan, thân thể cũng theo đó bốc cháy lên, trong lúc nhất thời, quỷ khóc sói tru, hiện trường diệt tuyệt nhân gian 1094-8-1209-5-1094-8 liên tiếp màu đỏ thương tổn chữa số liên thành một cái mặt, những người mục sư này người chơi không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ ngùng trong này. Liên bao gồm không kịp lui phòng chiến hỏa tuyết hồ cái này hủy diệt tính kỹ năng tên gọi hỏa diễm điệu van, cực kỳ thoải mái rất cường đại, mang đi trên trăm danh mục sư tính mệnh, trong bọn họ tuyệt đại bộ phân người cũng đã biến thành cho bụi tàn đi, chỉ có số ít vài cái nhất chuyển người chơi dựa vào chủ thần ân huệ kỹ năng, thi thể tạm thời bảo lưu ngay tại chỗ. Diệp Phong trên mặt hơi sừng sờ, lập tức khôi phục bình tĩnh, thấp giọng nói, 10 giây đồng hồ phía sau thi cứu câu này chỉ lệnh dường như đánh cường tâm châm mở dạng, chiến hỏa cả nhánh đoàn thể lui phòng tốc độ nhanh hơn, mấy giây triệt thoái phía sau cách vùng này ủ dạng khắc cũng cùng với chính mình đám này cường lực bọn lâu la cùng nhau tiếng kêu giết đi ra ngoài. Ta thì vẫn đứng ở cầu miệng bên bờ dải đất, vẫn nằm ở ẩn thân trạng thái, thẳng đến người đều đi sau đó ta mới hiện thân, một người qua cầu. Không sai, hiện tại tất cả bột đều đã thoát khỏi chính mình điểm vi. Đúng lúc là ta tìm kiếm cái kia nhiệm vụ đạo cụ ô mục bảo dương thời cơ tốt nhất. Cực kỳ may mắn chính là, ta trước tiên phát hiện cái kia bảo dương. U giản khắc sau khi bị lôi đi, nó thân thể cao lớn phía sau lộ ra một cái cao cỡ một người đường kính huyệt động nhỏ, trên mặt đất vừa lúc lẳng lặng nằm một cái dương gỗ. Ta đại hỉ, khá lắm, đây chính là tự nhiên chui tới cửa A ta mau nhanh bước nhanh chạy tới, nhưng mà... Đang ở chân của ta mới vừa đạp phải cửa vào hang động thời điểm, một cổ cường đại đẩy mạnh lực lượng đột nhiên đánh tới, lập tức đem ta đánh ra xa 5-6 mét ta lăng không dựng lên, quăng ngã cái ngửa mặt hướng lên trời. Toàn thân một hồi đau xót, huyết ngược lại một giọt đắp cũng không còn rơi, nhưng lại xác thực lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó, hệ thống tiếng chuông vang lên, cười nhạo ta mới vừa trắng si hành vi len ken gợi ý của hệ thống, đại tế ti ủ giản khắc phong ấn chưa mở ra. Đánh chết nó phương có thể giải trừ phong ấn. Ta không những không giận mà còn cười, hệ thống nói chỉ là đánh chết, nhưng không có cường điệu nhất định là từ chúng ta mấy người này tự mình giết chết nó. Cứ như vậy, C3 khó khăn cực lạc chi kính nhiệm vụ nếu so với trong tưởng tượng thoáng dễ giải quyết một chút. Bất quá, cũng chỉ là tốt một chút như vậy, vừa mới cái kia hỏa diễm điệu van kỹ năng lực công kích thật sự là cường hãn. Ở kỹ năng đánh lan có thể công kích thêm được phổ biến thiên thiếu dưới tình huống đều có thể đánh ra kinh khủng như vậy thương tổn. Nó đơn thể phát ra, tiểu tĩnh có thể gánh nổi sao đáp án, tạm thời là khẳng định. Khi ta bằng nhanh nhất tốc độ chạy ra khu vực này, đi tới lên dốc phía trước cái kia mảnh nhỏ gò đất thời điểm, phát hiện cái này một mảnh khu đã lộ ra loạn mà có thứ tự tình huống. Hơn 10 đầu cấp tinh anh chuẩn bột bị chia thành tốt nhỏ, hơn 100 người vây kín một đầu, có mở tờ chủ gánh. Có 10 danh tả hữu mục sư phụ trách tăng máu. Mà ở bán thú nhân đại tế ti bên người, Tiểu Tĩnh cùng Diệp Phong đã ở liều mạng chém giết. mà cừu hận điểm một mực hai người các nàng trên người rời rạc. Diệp Phong vũ khí trong tay lại thay đổi, biến thành một bả hiện lên trường kiếm màu đỏ ngòm. Cái này trường kiếm chính là trang bị trên bảng, hiện nay lấy ưu thế áp đảo vượt lên đầu Xâm Lam bảo vệ hoàng kim cấp vũ khí huyết sắc kiếm bản to. Hơn nữa, Diệp Phong toàn thân đồ phòng ngự, đồ trang sức, không có nhất kiện không chiếm cứ lấy sẽ vở chi na phân loại bảng xếp hạng đơn, không phải vàng mặc dù ngân, trang bị chất lượng đã vượt qua Tiểu Tinh không chỉ một bậc, cũng chính là dựa vào kinh người này trang bị chất lượng, có thể dùng cái này lúc đầu không nên chủ gánh kiếm sĩ người chơi đảm nhiệm mở tờ mà Hồng Diệp cùng Thiên Địa Kiếp hai người phi thường sáng suốt, căn bản không có ở chủ bột trước mặt lắc lư, mà là mỗi người kéo lại. Một đầu cấp tinh anh chuẩn bột. Không chỉ có là vài cái đại lao cấp người chơi, coi như là ta tâm lý đều rất rõ ràng, bây giờ chém giết chỉ là tiểu chẳng diện, nhưng cái này cấp tinh anh chuẩn bột rơi lạc thần mã đều là phụ vân. Đến khi đại tế ti phát động bắt đầu tinh phong huyết vũ sau đó, chân chính người may mắn còn sống sót mới có tư cách phân đến cuối cùng bột rơi xuống, nó rơi xuống vật chung, có thể biết cất ở đây chút ít đại nhân vật nhóm thứ luôn mơ tưởng kiến đoàn bằng chứng. Lúc này, đại tế ti là vật ma đôi công quái vật, bị gần người phía sau căn bản liền đẩy cũng không đẩy, dương lên trong tay đồ đằng pháp trượng, hướng phía Diệp Phong trên vai một cái ép xuống, một chuỗi hỏa quang theo Diệp Phong kim loại giáp vai thoăn thăng đi ra. Diệp Phong nhướng mày, trên đỉnh đầu toát ra một cái kinh người thường tổn chữ số 11098 dã man trọng kích sau một khắc, Diệp Phong huyết bị đồng loạt đỉnh đầy, phía sau hắn, chí ít đứng 30 danh cao cấp mục sư. Mà Diệp Phong phản kích ở dây tiếp theo huy kích đi ra, trường kiếm màu đỏ nhan sắc càng thêm dày đặc, càn khôn một kích cuốn gió mạnh mẽ tiếng rạch ra đại tế ti đầu vai, phát ra một tiếng bạo liệt. Chỉ tiếc, quang hiệu cực kỳ kéo hoanh, hiệu quả chuyện rất vớ vẩn 1583 trong lòng ta thổn thức, thời khắc này đại tế ti trên đỉnh đầu còn chĩa vào trước mặt chém ngắn hàng phòng hiệu qua đây, thương tổn cư nhiên đều như vậy nhỏ, cái này đại tế ti phòng ngự cao bao nhiêu a. Ngay sau đó, đại tế ti lấy lại tinh thần, hướng phía Tiểu Tĩnh trên người liên tục huy động 5 lần pháp trượng mạnh mẽ liên đả Tiểu Tĩnh dương lên trong tay Xâm Lam thủ hộ làm ra đón đỡ tư thế, cực kỳ may mắn, kỹ năng này bị đón đỡ ở, có thể không phải hạnh chính là, bị suy yếu phía sau công kích, đối nàng tạo thành thương tổn đều là cực kỳ chí mạng 3095, 2905 bạo kích 6208, 3055 2987 còn tốt, phía sau nàng có kiếm ca băng ngưng, có băng vũ vô ưu cùng với một đám chuyên nghiệp mục sư, bằng không, dây liền một chữ ta không có tiến lên, mà là tham dự vào đẩy tiểu bột trong hoạt động, cùng mình lao tỉ độc luyến thu vũ, lao bản của mình phỉ nhi. Chính mình lão muội nhi tiểu lạc tiêu, lạc lam, tuyển cận mấy cái này đại. Mỹ nữ kể vai chiến đấu. Phía sau chúng ta đứng một đám đại lao ra nhóm, bọn họ từng cái cầm trong tay pháp trượng, mặt hiện lên hoa đảo cho các nàng dung huyết, dường như trong các nàng một cái nào đó là bọn hắn lao bà bất quá, chớ loạn tưởng các huynh đệ, coi như đến phiên bên trên ta, cũng không đến lượt các người, huống chi ta đều chưa chắc có thể đến phiên bên trên. Lúc này, rất xa, chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc, há, thật náo như ta, ca an ủi đệ nhất bộ hỗn độn nhân đại.